xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5535, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 14. Góc truyện audio.com. Bởi vì thế giới quy tắc không giống, cho nên nàng phía trước bộ kia, hoàn toàn không làm được. Nhưng mà xuyên qua nhiều như thế cái thế giới, tuy nói thế giới quy tắc đều có khác biệt, thế nhưng nàng cũng có thể căn cứ thế giới quy tắc thay đổi công pháp. Cái này thế giới, là không có chút nào đi, liền rất kỳ quái, hoặc là nói là, cái này thế giới cao cấp hơn một chút, thế nhưng nàng không cảm thấy như thế. Cao cấp thế giới, liền không có một cái là người bình thường thế giới tồn tại. Nàng càng thêm có khuynh hướng, đây là một cái bị người khống chế thế giới, hoặc là nói là bị cái gì lực lượng ngăn chặn thế giới. Tống Văn nhìn xem đường quả đem hắn chiêu thức toàn bộ phục chế xuống. Xác thực rất kinh ngạc, cái này không giống người, thật thông minh, khó trách nàng không giống, không biết tăng lên lực lượng của nàng, nàng có thể hay không hỗ trợ đánh vỡ nơi này, ta lại dạy ngươi nội công tâm pháp đi, Tống Văn nói, hoàn toàn quên đi, bên cạnh còn đứng Đường An Trần cùng Đường Anh, Đường An Thiện có chính mình sự tình, tập võ lời nói. Đoán chừng chính là tùy tiện học một chút, hôm nay vừa vặn không có thời gian, Đường An Trần không nóng nảy, hắn đối bản thân cái này không phải rất có hứng thú. Đường Anh kỳ thật cũng không nóng nảy, nhị tỷ thử trước một chút, nàng tới lần cuối đều được, huống hồ cái này vốn là nhị tỷ cảm thấy hứng thú nhất. Cho nên, bọn họ đều rất kiên nhẫn chờ ở một bên, bất quá lúc này Tống Văn nhớ tới hai người. Còn móc ra ba bản nội công tâm pháp, nói là đặc biệt vì bọn họ đặt hàng, các ngươi trước chính mình suy nghĩ, đem bên trong học thuộc lòng, không hiểu, lại tới hỏi ta, đường quả nâng nội công tâm pháp, cơ hồ là nhìn xong liền nhớ kỹ tại tâm, đón lấy, nàng bắt đầu tu luyện túc chủ đại đại, thế nào, vẫn không được, đường quả nhíu mày, làm nàng mở mắt ra, đi quan sát Đường An Trần cùng Đường Anh thời điểm. Lại phát hiện hai người đứng thời điểm, liền đem nội công tâm pháp tu luyện, Tống Văn biểu lộ lạnh nhạt, giống như không có chút nào kỳ quái tại quan sát hai người. Chỉ là làm hắn quay đầu lại nhìn đường quả thời điểm. Lần nữa sửng sốt, hắn ba chân bốn cẳng đến đường quả trước mặt, đưa tay đè lại đường quả bả vai. Kỳ quái, ngươi tu luyện không được, ân, không có động tĩnh, khả năng không thích hợp. Đường quả nói như vậy, ta tam đệ cùng tiểu muội còn giống như không sai. Tống Văn gật đầu, đúng vậy, bọn họ chính là võ học kỳ tài. Đã đến tầng thứ hai, đường quả, cái này sợ là đang dỗ nàng chơi. Nàng là cái phế vật thời điểm, đều có thể tự sáng tạo công pháp tu luyện. Kết quả đến nơi đây thế mà không có chút nào có thể tu luyện. Thay đổi công pháp đều vô dụng, quá không hợp thói thường. Khả năng ngươi không thích hợp bản này, ta lại tìm mấy quyển cho ngươi. Trong chốc lát, Tống Văn lần nữa móc ra mấy quyển nội công tâm pháp. Đường quả nhịn không được hướng trong ngực của hắn nhìn, rõ ràng hắn thân thể gầy yếu, nhìn không giống như là trang một đống nội công tâm pháp bộ dáng. Hết lần này tới lần khác móc ra nhiều như thế, chẳng lẽ trong tay hắn có giới tử không gian, nàng không có thăm dò ý tứ. Nâng nội công tâm pháp, một bản thử, quyển thứ hai, không được, quyển thứ ba, vẫn không được, quyển thứ tư, quyển thứ mười, cũng không được, ta khả năng là cái luyện võ phế vật, đường quả nhìn xem Tống Văn, lộ ra im lặng biểu lộ, còn là loại kia bất lực phế vật, nàng minh bạch, cái này thế giới chính là nhằm vào nàng, bằng không không có nhiều như thế trùng hợp, Tống công tử. Không bằng ngươi dạy ta một chút lợi hại chiêu thức đi. Nàng phát hiện, tại chiêu thức còn là có thể dùng. Tống Văn, được, hắn chần chờ một chút. Muốn hay không, ta giúp ngươi kiểm tra xuống. Làm sao kiểm tra, bắt mạch, không kém bao nhiêu đâu. Có thể sẽ chạm vào đầu. Tống Văn nói như vậy. Đường quả đồng ý, tiếp lấy nàng cảm giác được một cái tay đặt ở đầu của nàng bên trên. Làm Tống Văn buông tay sau đó, nàng đối đầu ánh mắt của đối phương lúc, phát hiện hắn có chút kích động, một bộ truyện khá hay, Men quyết đoán, HNVP cũng như Men đều cao điệu thất làm hoàng đế. Cách chương.